Yun chê bin chê, đắng cay. Bin chê, đắng cay. Góc chuyện audio.com. Chê Chung, con nói cái gì vậy? Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Chê Chung nghiêng người nhìn Jae-yoon đang chơi đùa những ngón tay của mình khi bé được OK Bin bế lên giường. Cậu không giải thích nữa. Càng giải thích, mọi người càng thêm phản đối việc cậu làm. Họ nói họ hiểu nhưng họ làm sao hiểu được những thứ mà cậu đã phải chịu đựng. Chỉ có cách chấm dứt cuộc hôn nhân mệt mỏi này, Chê Chung mới có thể tìm thấy cuộc sống bình yên như ngày xưa. Chê Chung, bà biết con rất giận Yun Ho nhưng đó cũng không hoàn toàn là lỗi của nó. Con như thế này, chẳng những bản thân con không thể tự chăm sóc tốt cho mình mà cả Jae-yoon cũng bị ảnh hưởng. Làm sao con có thể một mình chăm lo cho nó được? Ung Kim nghiêm khắc nhìn Chê Chung. Ba con nói đúng, ba sẽ xem đây là quyết định nhất thời của con. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Ung Dung nói bằng giọng quả quyết. Thế là mọi chuyện được quyết định rồi sao? Chê Chung cười buồn, ngày mới lấy Yun Ho, cậu im lặng, chống đối hắn bằng sự im lặng của mình. Tất cả là vì sự uy hiếp của ba đối với cuộc sống của Huyên Bin mà ra. Rồi cậu lại im lặng, lại nhẫn nhịn khi biết trái tim mình dần hướng về một người khác. Cậu chịu đựng khi nghĩ về tương lai tươi sáng của cả hai. Đến khi cậu có Jae-yoon, cậu một lần nữa im lặng để bảo vệ gia đình nhỏ tương lai của mình. Đến khi ngân hàng của Yun Ho bị rắc rối, cậu im lặng vì hắn mà làm mọi việc nhưng đến bây giờ cậu không thể im lặng được nữa. Đã im lặng, đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Bây giờ cậu không muốn im lặng nữa. Mọi điều đau khổ, bất hạnh lần lượt đến với cậu và Jae-yoon. Yun Ho cũng không thể cho cậu cuộc sống vui vẻ như hắn từng hứa được. Hắn không thể phân thân để vừa có thể bảo vệ cậu, vừa có thể đảm bảo công việc mà hắn luôn tâm huyết. Đã từng dựa dẫm vào Yun Ho, đã từng tin tưởng vào Yun Ho nhưng bây giờ, cậu chỉ cần tin tưởng bản thân mình là được. Con đã quyết định rồi. Xin ba mẹ đừng nói thêm nữa, Chê Chung bình thản nói. Cậu hít thật sâu để che giấu sự ngổn ngang trong tim mình. Con đã liên hệ luật sư. Chuyện này con cũng đã nói cho Yun Ho biết rồi. Chúng con sẽ ra tòa ngay khi Jae-yoon khỏe lại. Con thật sự không muốn tiếp tục nữa sao? Vậy thì sự hy sinh. Mẹ, Chê Chung lên tiếng khi bà Dung có ý định nói về chuyện đó. Cậu không muốn bà nói. Đó là sự sỉ nhục của ba chồng cậu lẫn Yun Ho. Có lẽ đây là điều mà cậu dành cho họ trước khi đi chăng, con đã quyết định rồi. Xin đừng nói thêm gì nữa. Con biết nếu chia tay như thế, chúng ta sẽ không cho con bất cứ thứ gì. Ông Dung trầm giọng nhìn Chê Chung vẫn không quan tâm đến lời nói của mọi người. Con có thể nuôi Jae-yoon bằng chính sức mình. Con, ba thật hết cách với con. Cái quái gì khiến con nghĩ như thế chứ? Ung Kim chán nản nhìn con mình Yun Ho nó đã đối xử rất tốt với con mà. Chê Chung lại im lặng, cậu ấn nút gọi y tá tiễn mọi người, kể cả OK Bin ra ngoài. Cậu muốn được yên tĩnh, tuy nhiên, vẫn có một người không đi ra. Tại sao em lại quyết định như thế, đứng ở góc phòng từ khi mới vào? Huyên Bin lần đầu tiên lên tiếng nói chuyện với Chê Chung sau sự cố khách sạn lần đó. Vì em mệt mỏi rồi, Chê Chung cười nhẹ đừng đứng như thế. Em không trách anh, em biết anh không cố ý, cảm ơn em, Huyên Bin cười buồn nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Anh nên đứng ở đây, nó dành cho anh không có tư cách đứng gần em, như thế OK Bin sẽ buồn đấy. Huyên Bin nhìn xuống sàn, hắn muốn khuyên Chê Chung đừng rời khỏi Yun Ho, qua rất nhiều biến cố. Hắn biết Yun Ho yêu Chê Chung thật sự, dù không muốn nhưng Huyên Bin phải thừa nhận tình yêu của Yun Ho dành cho cậu mãnh liệt hơn và hắn có thể làm bất cứ điều gì để giữ lấy Chê Chung. Không như anh, vì hèn nhát nên mới mất Chê Chung. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bình thản nhìn Jae-yoon đang chơi đùa bên cạnh mình, những lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong. Cho đến bây giờ, anh vẫn không có can đảm để nói điều đó. Huyên Bin rối bời nghe trái tim mình loạn nhịp, thật sự anh muốn Chê Chung rời khỏi Yun Ho sao? Tại sao anh không khuyên cậu ở lại? Anh có muốn đấy nhưng anh không nói. Tại sao anh không nói lời khuyên nhủ chê chung? Tại sao anh im lặng? Bản thân đã xác định cho chính mình và OK Bin một cơ hội để đến gần nhau. Để tìm hạnh phúc sau bao nhiêu đau khổ, nhưng khi nhìn chê chung trái tim anh lại lỗi nhịp một lần nữa. Anh đừng khuyên em không thay đổi đâu. Chê chung mỉm cười nhìn Huyên Bin vẫn im lặng đứng góc phòng đối diện cậu. Ủ anh sẽ không khuyên nếu em cần gì. Em nói với anh có thể. Cảm ơn anh về đi, OK Bin đang chờ anh. Ủ anh về, Huyên Bin cười nhìn Chê Chung một lần nữa trước khi ra ngoài, nhưng anh không nghĩ Yun Ho đứng bên ngoài nhìn anh. Đôi mắt hắn sụp xuống đầy mệt mỏi. Thậm chí Huyên Bin không nghĩ rằng đây chính là con người đã tách Chê Chung ra khỏi anh. Không phải kẻ sở hữu giọng nói lạnh lùng, cái nhìn tàn nhẫn và có thể làm bất cứ điều gì để có lợi cho bản thân. Hắn trông thật thảm hại với gương mặt lởm chởm râu do vài ngày không cạo. Quầng thâm mờ nhạt bao quanh đôi mắt rũ xuống đầy mệt mỏi. Cơ thể cũng gầy đến đáng thương. Đó thật là Yun Ho sao? Chào, Huyên Bin mở lời. Ù, Yun Ho gật đầu trước khi đi qua anh để vào phòng. Vẫn phong cách lạnh lùng đó, nhưng sao anh thấy thật bi thương? Cạch, đóng cửa phòng, Yun Ho nhìn Chê Chung đang đưa lưng về phía mình. Tấm lưng mỏng manh ấy đang có ý định rời khỏi hắn. Yun Ho không cho phép điều đó xảy ra. Chê Chung là của hắn, cậu chỉ có thể là của hắn. Hắn không thể để mất cậu được. Rời xa Chê Chung, hắn không nghĩ bản thân có thể sống nữa. Đừng ly hôn, Yun Ho lên tiếng. Mắt vẫn gắt gao nhìn tấm lưng gầy của Chê Chung. Anh sai rồi, em muốn sao cũng được. Chỉ cần đừng ly hôn. Chuyện gì anh cũng có thể chấp nhận. Chúng ta đã không còn chuyện gì để nói nữa rồi, Yun Ho. Chê Chung thở dài, anh nên đi con đường của anh. Còn em thì đi theo đường của em. Dù cố gắng, em vẫn không thích nghi được cuộc sống của anh. Hẳn anh cũng mệt mỏi khi không thể bước vào thế giới của em. Ly hôn là cách tốt nhất để giải thoát chúng ta. Anh không muốn, dù bất cứ giá nào anh cũng không ký vào đơn ly dị. Yun Ho khẳng định anh không ký. Đơn ly hôn vẫn có hiệu lực với một bên đồng ý, dù anh không ký cũng không sao. Yun Ho nghiêm mặt nhìn tấm lưng đối diện mình. Chê Chung đây sao? Giọng nói bình thản đến lạnh lẽo ấy là của cậu. Thái độ hờ hững này là của cậu. Tại sao Chê Chung của hắn lại thay đổi nhanh đến thế? Hắn không thể thích ứng được. Chê Chung hiền lành của hắn, luôn dựa vào hắn, buồn bã, khóc thầm của hắn đâu rồi? Hắn không thích Chê Chung lãnh đạm như thế này. Hắn không thích và hắn cũng không muốn cậu rời xa hắn. Hắn đã làm nhiều chuyện như thế. Tại sao cậu vẫn muốn xa hắn? Rốt cuộc em muốn thế nào mới ở lại? Yun Ho bước nhanh lại giường nhìn Chê Chung. Em không muốn gì cả. Em muốn tự do. Chê Chung ngước nhìn Yun Ho. Em muốn bình an. Hai thứ đó, anh không thể cho em. Anh sẽ, Chê Chung rũ mắt nhìn Jae-yoon, con bé chơi đủ đã lim dim ngủ rồi, con nít thật tốt, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi chơi đùa, lại ăn rồi lại ngủ, không lo lắng, không sầu não, cho dù nguy hiểm, cũng không lo buồn, cậu thèm cái cảm giác như thế, ít ra tâm hồn bình lặng một chút, không cần phải lo lắng liệu hôm nay mình và Jae-yoon có xảy ra chuyện gì không. Ngày mai có còn bị nhốt ở đâu đó, rồi những ngày sau nữa, Jae-yoon có bị bắt cóc để thỏa mãn mục đích của ai đó ganh ghét gia đình cậu. Hàng trăm lo lắng, hàng trăm ngổn ngang, làm sao Yun Ho hiểu được, hắn muốn cậu ở lại. Nếu lúc trước, có lẽ Chê Chung đã mừng đến phát khóc, đã ôm lấy hắn và liên tục nói cậu em sẽ, nhưng bây giờ, tâm hồn đã nguội lạnh rồi. Vô ích thôi, Min Ah-hat sẽ bị bắt. Nếu cô ta không bị bắt, anh cũng không tha cho cô ta. Chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Em và Jae-yoon cũng không cần sợ hãi bất cứ cái gì nữa. Anh hứa mà, Yun Ho nắm vội bàn tay Chê Chung. Xin em, anh xin em, nếu anh thật sự yêu em, làm ơn để em đi. Yun Ho chết lặng nhìn giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt mình. Yêu là buông tay, yêu là phải buông tay người mình thích sao? Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Chê Chung, tay hắn càng siết chặt. Chê Chung thật sự muốn rời khỏi hắn. Cậu thật sự đã không còn chút tình cảm nào với hắn sao? Chê Chung, em ở lại, em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi, Jaehyun cũng không vui vẻ. Anh có thể nuôi con người khác sao? Nó là con anh, Yoon-ho máy móc đáp lời Chê Chung, anh sai rồi. Đừng đi được không, anh thật sự sai rồi. Nụ hôn rơi xuống môi Chê Chung như lời xin lỗi. Yoon-ho khóc, Chê Chung trợn mắt nhìn những giọt nước mắt của Yoon-ho rơi trên má mình nóng ấm. Đôi môi mặn đắng lướt nhẹ lên môi cậu. Hôn rồi hôn càng thấy hốc mắt thật cay. Càng thấy môi lưỡi mặn đắng, càng thấy trái tim bị bóp chặt đến không thể thở nổi. Vừa hôn, hắn lại mấp máy hai chữ đừng đi. Yoon-ho khóc rồi, Chê Chung cũng khóc rồi. Cả hai con người ôm lấy nhau như níu kéo đối phương ở lại. Yoon-ho vùi mặt vào cổ Chê Chung. Hôn cậu, xin lỗi cậu, van cậu hãy ở lại bên hắn một lần nữa. Cho hắn một cơ hội. Hắn sẽ làm thật tốt bổn phận của một người chồng. Sẽ là một người cha hiền của Jaehyun. Hắn sẽ không khiến cậu đau khổ nữa. Tin hắn một lần nữa được không? Chỉ một lần nữa thôi. Chê Chung ôm hắn, cái ôm thật chặt để níu giữ hơi ấm của người chồng mình từng yêu thương. Hắn van cậu ở lại. Hắn khóc, nước mắt rơi trên mắt, trên má, trên môi cậu, nước mắt mặn đắng của một con người đang tuyệt vọng nhưng Chê Chung không thể gật đầu. Cậu không còn can đảm để tin những lời hứa hẹn của hắn nữa. Cậu cũng không còn can đảm đối diện với bất cứ ai khi nỗi sợ hãi cứ quấn lấy mình. Cậu sợ tất cả những gì mình nhìn thấy vì chỉ không cẩn thận một chút thôi. Cậu và Jaehyun sẽ phải gánh chịu bất hạnh từ chúng. Ôm Yoon-ho để nói lời xin lỗi. Ôm Yoon-ho để cảm nhận hắn một lần nữa. Đừng đi được không? Anh sai rồi. Anh sẽ sửa mà. Xin lỗi. Chê Chung hít một hơi thật sâu để kiềm nén nước mắt không ngừng rơi của mình. Hai ngày sau chúng ta gặp nhau tại tòa. Nếu yêu em xin hãy để em đi. Không, anh không muốn. Chê Chung a hát, chỉ cần em nói, cái gì cũng được, anh sẽ làm. Trừ chuyện này ra, em nói cái gì anh cũng làm hết. Đừng mà, đừng đi được không? Bả vai Chê Chung đau nhức bởi bàn tay siết chặt của Yoon-ho. Hắn hoảng loạn nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe khiến trái tim cậu một lần nữa rối loạn. Đáng lẽ Chê Chung đã thật bình thản. Thật thanh tĩnh mà nói quyết định này nhưng, Yoon-ho bây giờ, hắn khiến cậu cảm thấy có lỗi. Hắn khiến cậu nghĩ bản thân thật tàn nhẫn khi đưa ra quyết định này. Yoon-ho đang níu kéo cậu. Hắn đang mong cậu ở lại bên cạnh hắn. Hắn lặp đi lặp lại những từ rời rạc, những câu lộn xộn nhưng chung quy cũng chỉ ba tiếng em đừng đi. Chê Chung a hát, nếu em cần thời gian, anh sẽ cho em. Chỉ cần chúng ta không ly hôn, anh sẽ cho em thời gian, bao lâu cũng được, anh sẽ chờ đợi được không? Nên đừng rời bỏ anh, Yoon-ho anh, đừng đi mà, đừng ly hôn, đừng xa anh chết mất, em muốn anh thay đổi, anh sẽ thay đổi, em muốn anh luôn ở bên em, anh sẽ luôn ở bên em, chỉ cần em nói, anh sẽ làm mọi thứ, em thật sự cần một thời gian nếu anh không muốn ly dị. Em có thể đồng ý. Chê Chung rũ mắt nhìn Yoon-ho. Thật sao? Được, em cần thời gian bao lâu anh cũng có thể chờ đợi. Yoon-ho vui mừng nhìn Chê Chung. Nhưng nụ cười của hắn cứng đờ khi nghe đến câu tiếp theo của cậu. Chúng ta ly thân một thời gian. Em cần một thời gian để yên tĩnh chăm sóc Jaehyun. Chúng ta cứ như thế này em mệt mỏi lắm. Anh và em cần cho mỗi người một thời gian để suy nghĩ. Được không, ly thân, đúng vậy, chúng ta ly thân nếu chúng ta thật sự là của nhau. Anh và em sẽ lại như trước, xin hãy tôn trọng quyết định của em xin anh. Chê Chung nhìn Yoon-ho bằng đôi mắt cầu xin của mình, cả hai im lặng nhìn nhau đến khi nước mắt cả hai đều lăn dài trên má. Hai ngày sau, các vị không hối hận chứ, thẩm phán nhìn một người đứng, một người ngồi xe lăn phía dưới mình. Tôi không hối hận. Chê Chung quay đầu nhìn nơi khác. Cậu không muốn thấy gương mặt hốc hác của Yoon-ho. Được rồi, tòa chấp nhận đơn ly thân của các vị. Từ giờ phút này, các vị chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh Jung Yun-ho có nghĩa phụ chu cấp tiền sinh hoạt cho bé Jung Jae-yoon đến khi bé 18 tuổi. Cảm ơn, từ đầu đến cuối, Yun-ho không hề thốt lên nữa lời. Hắn lẳng lặng nhìn Jae-chung trên chiếc xe lăn được Ok Bin đẩy ra khỏi tòa án. Ha, Yun-ho cười nhẹ, hắn đã mất Jae-chung như thế. Thật nhẹ nhàng không tranh cãi. Không nước mắt, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời hắn. Ly thân, vợ chồng danh nghĩa, hắn vì những giọt nước mắt của Jae-chung mà máy móc gật đầu. Hắn đưa ra quyết định đơn giản như thế khi nội tâm không ngừng gào thét hàng vạn lần phải giữ cậu lại. Ha, hắn mất Jae-chung thật dễ dàng. Đừng buồn, nó suy nghĩ thấu đáo hơn sẽ trở về với con. Ông Kim thở dài nhìn Yun-ho vẫn ngồi thừ trong tòa án anh Jung. Xin lỗi anh, tôi thật ngại khi con tôi. Nó ông quay sang thông gia của mình. Không sao, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Yun-ho. Nếu nó đã đồng ý, chúng tôi cũng không còn gì để nói. Anh ta có biết suy nghĩ không thể. Không có việc làm thì nuôi con kiểu gì đây, Ara tức giận nhìn bóng lưng Jae-chung. Nó cũng không muốn Jae-chung rời khỏi nhà. Sống chung bao nhiêu lâu? Sự ganh ghét cũng lùi đi vài phần nhưng nó vẫn không ngăn nổi xỉa sói cậu. Ara, không được nói như vậy. Jae-chung đã hy sinh vì cái nhà này rất nhiều. Nó muốn đi là vì nó có nỗi khổ, bà Jung lẳng lặng lau nước mắt. Con dâu bà vừa mới công nhận lại đưa ra quyết định này. Gia đình hai bên tách ra làm hai. Yun-ho vẫn ngồi thừ trong tòa án nhìn ra ngoài Jae-chung. Hắn mất Jae-chung thật dễ dàng. Trong khi đó, Ok Bin Ahat dừng xe lại đi. Jae-chung ôm chặt Jae-yoon trong tay nhìn cô em gái đang buồn bã của mình. Ha, còn chưa về nhà mà. Ok Bin ngạc nhiên. Anh không muốn về nhà. Ktt, Ok Bin thắng gấp khiến Jae-chung suýt lao về phía trước. Cậu nhìn gương mặt hoảng sợ của nó mà lắc đầu. Vẫn cái tính hấp tấp không nghĩ đến hậu quả đó thì Win Bin sẽ phải mệt mỏi nhiều rồi. Anh ba, anh không về nhà thì đi đâu? Anh muốn đi đâu đó để ổn định cuộc sống của mình. Jae-chung nhẹ nhàng lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn của mình. Không được, anh không nghĩ đến anh cũng phải nghĩ đến Jae-yoon chứ. Nếu anh không muốn về nhà ba, anh ở nhà em đi. Em cũng muốn nói với anh điều này nhưng sợ ba buồn nên không nói. Đừng đi đâu cả. Ok Bin nói nhanh. Nó với tay nắm lấy tay anh mình. Anh không muốn sống ở đây nữa. Anh muốn về quê sống. Không được, bây giờ thân thể anh cũng chưa khỏe hẳn. Nếu anh muốn tìm, em sẽ tìm cho anh một vùng quê. Nhưng trước đó anh phải ở nhà em đã. Em không cho anh đi. Nhưng, anh đừng nhưng nhị nữa. Coi như em xin anh được không? Anh không khỏe, Jae-yoon cũng không khỏe, anh cũng đã ly thân với anh rể rồi mà. Không để Jae-chung nói thêm. Ok Bin cho xe chạy về nhà mình. Lòng thầm hứa sẽ phải trông chừng anh ba đang có suy nghĩ lạ lùng này. Tại sao cậu muốn rời khỏi đây trong im lặng như thế? Jae-chung không nói. Cậu ôm chặt Jae-yoon hơn và nhìn ra cửa sổ. Thành phố thật náo nhiệt nhưng trong mắt cậu nó thật ảm đạm. N56, cách chương.